Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, Giang Vân Chùa. 13/15. Thu đặt mua. Trách không được Bạch Tiểu Nhã có thể sai khiến nhiều người như vậy. Trách không được Bạch Tiểu Nhã muốn tìm người dễ như trở bàn tay. Trách không được Bạch Tiểu Nhã làm cái gì đều ung dung không vội. Cái này thật đúng là có tiền đến bạo tạc Thiên Kim tiểu thư a. Về phần đối địch OO tập đoàn, thì không phải vậy Giang Hải thành phố bản địa tập đoàn, mà là ngoại lai tập đoàn. Phong cách hành sự khả năng cùng Giang Hải thành phố khác biệt. Nhưng có câu nói rất hay. Thiên Long không ép địa đầu xà. Người khác đều đến bặt nạt. Các ngươi phản kích đánh không lại. Đó chính là tài nghệ không bằng người sao? Nhường ra thị trường số định mức bảo mệnh cũng không có gì đi. Mặc dù Bạch Tiểu Nhã đem sự tình đoạt được rất nghiêm trọng, nhưng theo Phương Nguyệt, không phải liền là hai cái đại tập đoàn lẫn nhau chó cắn chó. Cái này không có gì thực cảm giác a. Nếu không phải Bạch Tiểu Nhã cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt, có một chút giao tình, trên lập trường khuynh hướng Bạch Tiểu Nhã một điểm, chỉ sợ Phương Nguyệt đều muốn là hai cái đại tập đoàn lớn tiếng khen hay, để bọn chúng nhanh lên cắn chết đối phương. Phương Nguyệt lúc đầu bên này còn muốn lấy hai cái tập đoàn ân oán đâu. Bỗng nhiên liền thấy Bạch Tiểu Nhã xuất ra ngọc bội. Cơ hồ tại Bạch Tiểu Nhã xuất ra ngọc bội trước tiên, Phương Nguyệt con mắt liền thẳng. Ngọa tào, ngươi tại sao có thể có vật này? Không sai. Bạch Tiểu Nhã cầm trong tay đồ vật, thình lình liền là ký hồn ngọc bội. Cùng trong trò chơi ký hồn ngọc bội cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như nói Phương Nguyệt không tiếp xúc qua tấm da dê, không được đến từ trong trò chơi đồng bộ tới lực lượng, kia Phương Nguyệt tuyệt đối sẽ coi là Bạch Tiểu Nhã trong tay đồ chơi chỉ là một cái chính phủ định chế tay xử lý. Nhưng vấn đề là, Phương Nguyệt là từ trong trò chơi từng chiếm được chỗ tốt. Cho nên hắn hiểu được, trò chơi này đến cỡ nào thần kỳ, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, liền xem như hắn, cũng cho tới bây giờ đem không có ở trong game lấy tới qua trong hiện thực. Hoặc là nói, hắn hoàn toàn không biết như thế thao tác. Tấm da dê cũng không chức năng này. Phế tấm da dê. Không thể nói như vậy vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Không thể. Phế. Liền là phế. Phương Nguyệt mới không để ý tới nó. Chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Nhã. Nếu như có thể từ trong trò chơi đem đồ vật lấy tới trong hiện thực, chuyện này quả là liền là tiểu châu cái đi máy bay. Châu tất thượng thiên a. Phải biết, trong trò chơi rất nhiều thứ, ở trong game biểu hiện chỉ là thường thường không có gì lạ. Nhưng nếu là đặt ở trong hiện thực, đây chính là vô địch tồn tại. Điển hình nhất ví dụ, liền là thanh đồng thọ lệnh. Trực tiếp tuổi thọ chuyển di. Cái này không lên ngày. Đương nhiên, Phương Nguyệt đây cũng chỉ là tưởng tượng. Hắn còn không biết trong trò chơi đồ vật lấy tới trong hiện thực sẽ có thay đổi gì hoặc là khác. Biệt đâu, thậm chí ngay cả làm sao làm cũng không biết. Đây hết thảy, còn phải xem Bạch Tiểu Nhã nói thế nào. Tại Phương Nguyệt nhìn chăm chú bên trong, Bạch Tiểu Nhã khẽ nhíu mày. Đây chính là ta cha cho ta đồ vật. Tự nhiên sẽ trong tay ta. Ngược lại là ngươi. Vì cái gì ngươi phản ứng như thế lớn? Tựa như là gặp qua thứ này đồng dạng. Còn có, ta khi tiến vào trò chơi về sau, ta sáng tạo cái thứ nhất nhân vật, liền tự động xuất hiện khối ngọc bội này, treo ở nhân vật trên cổ. Lam Hải đến cùng là một cái trò chơi gì? Vì sao lại có loại này liên động? Còn có ngươi vì cái gì nặng như vậy mê Lam Hải? Hẳn là không đơn thuần là bởi vì chơi vui a. Người kia khoa trương thân thủ có phải hay không từ Lam Hải bên trong học hội? Bạch Tiểu Nhã hỏi một chút, liền hỏi một đống lớn đồ vật. Phương Nguyệt nói thẳng, cái này đợi lát nữa lại nói. Người nói cho ta biết trước, người cha vì sao lại có ký hồn ngọc bội? Hắn từ chỗ nào lấy được? Có phải hay không từ trong trò chơi mang ra? Hắn là thông qua cái gì đường tắt mang ra? Quá phiền toái. Ngươi có cha ngươi phương thức liên lạc sao? Ta muốn cùng hắn nói chuyện. song phương đều có một đống lớn vấn đề muốn hỏi, đều có chút vội vàng sao động. Bất quá Bạch Tiểu Nhã hiển nhiên giáo dưỡng tốt hơn, có thể tốt hơn điều giải cảm xúc, cũng bình tĩnh lại. Ta trả lời trước vấn đề của ngươi a. Thứ này là ta tra từ người khác nơi đó mua được. Về phần là ai cũng đừng hỏi. Còn thứ này có phải hay không từ trong trò chơi mang ra, ta cũng không biết. Cuối cùng tra phương thức liên lạc, ta có thể cho ngươi. Nhưng phải là ngươi theo giúp ta đi đến lần này Giang Vân Chùa sau khi về nhà. Cho ngươi thêm dãy số. Phương Nguyệt trầm ngâm xuống, gật gật đầu, đi. Hiển nhiên, Bạch Tiểu Nhã biết đến sự tình phi thường có hạn, mà sau lưng nàng cha, cái kia Hồng Trần tập đoàn lão tổng, hiển nhiên biết càng nhiều tân bí. Hiện tại đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta. Vì cái gì ngươi biết đây là ký hồn ngọc bội? Cái gì là ký hồn ngọc bội? Hai người giao dịch, cơ hồ không thành có quan hệ trực tiếp. Bạch Tiểu Nhã biết đến đồ vật có hạn, mà Phương Nguyệt hiểu rõ càng nhiều nội tình. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt chọn lấy một chút không quá vấn đề trọng yếu, tiến hành giải đáp, giống như là dính đến tự thân bí mật vấn đề, Phương Nguyệt đều lựa chọn nhảy qua. Mặc dù như thế, Bạch Tiểu Nhã cũng là hung hăng bù lại đại nhất đống tri thức điểm. Nguyên lai, Lam Hải, trò chơi thần bí như vậy, ngay cả cha cho ngọc bội của ta, đều chỉ là trong trò chơi một kiện vật phẩm mà thôi. Đã thứ này xuất hiện tại trong hiện thực, vậy nói rõ trong trò chơi đồ vật, đúng là có thể mang ra hiện thực. Cái này quá, quá bất khả tư nghị. Nếu như trong trò chơi đồ vật, có thể hào không tác dụng phụ mang ra trò chơi, đưa đến trong hiện thực, lúc đó thực bên trong cách cục, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạch Tiểu Nhã tâm tình chập trùng, phảng phất nhìn thấy trong hiện thực người, từng cái tất cả đều như trò chơi như vậy vượt nóc băng tường, nhất lực hàng thập hội. Nhưng là rất nhanh, nàng lại nghĩ tới một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng ta trước đó gặp qua quỷ dị, cái kia quỷ đồ vật, liền là từ trong trò chơi ra, đúng hay không? Nói cách khác, những món kia cũng có thể vụng trộm chạy đến. Ở trong game, người chơi là thân thể bất tử, chết còn có thể chuyển sinh đổi nhân vật xác. Nhưng ở trong hiện thực, đoàn người đều là một cái mạng, chết liền là chết rồi. Này lại lục soát gặp gỡ quỷ dị, bằng phổ thông người thân thể tố chất, kia cùng đã chết không có gì khác biệt. Lại thêm quỷ dị những cái kia thần bí khó lường năng lực, Bạch Tiểu Nhã không khỏi sợ run cả người. Quá nguy hiểm, nếu như trò chơi quỷ dị có thể tùy ý ra, vậy liền quá nguy hiểm. Theo bản năng, nàng hướng Phương Nguyệt chỗ ngồi tới gần một chút. Hiện tại biết sợ, yên tâm đi, ta cùng quỷ dị đánh qua. Quỷ dị dù cho xuất hiện tại trong hiện thực, thực lực cũng là bị suy yếu, không đủ gây sợ. Tại hai người nói đến đây thời điểm, máy bay trực thăng đã bắt đầu xuống hàng. Cao cao, nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy trong một cái rừng trúc, tọa lạc lấy một tòa chùa miếu. Thình lình liền là Giang Vân Chùa. Chùa miếu trong nội viện bên trong, đầu người phun trào, là cái bái Phật ngày tốt lành. Ong ong ong, máy bay trực thăng rất nhanh rơi xuống, để A Minh chờ ở bên ngoài đợi. Nàng cùng Phương Nguyệt trực tiếp tiến Giang Vân Chùa. Quá nhiều người, quá chen chúc, Phương Nguyệt hai người chen lấn một hồi mới chen vào bên trong. Ngươi là muốn tìm cái nào phương trượng? Mỗi cái tất cả đứng lên rất vẻ già nua, cũng đều không tóc. Ngươi xác thực người ngươi muốn tìm tại Giang Vân Chùa? Cha sẽ không gạt ta, khẳng định tại. Nói Bạch Tiểu Nhã liền bắt đầu một cái phòng tìm. Gian phòng thứ nhất, lão hòa thượng đang hút thuốc lá, quấy giày, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.